Chương 1763, chương 1770, Địa Tâm Cung Điện. Vừa mới theo thần Minh Chi giới xuống, chúng thần cùng Khương Thánh Thuyền kia người bọn hắn tuy nhiên đã rời xa Long Mạch, nhưng lúc này lại yên nguyên cảm ứng được chỗ đó truyền đến một cổ nóng bỏng khí tức. Loại cảm giác này rất quen thuộc, cùng Địa Tâm Hỏa Vực rất giống. Khương Thánh nói ra, hắn đối với hỏa diễm phi thường mẫn cảm, hơn nữa hắn đối với Địa Tâm Hỏa Vực cũng có nghiên cứu. Chẳng lẽ nói Trầm Tường đem cái kia Long Mạch lấy đi rồi hả? Tề Thí nói ra, cái kia Long Mạch nhiều lợi hại nha. Những cái kia thần minh đều không thể rung chuyển, nếu như Trầm Tường tiểu tử này đạt được Long Mạch, chẳng phải là rất cường. Thần nữ điện cái kia tên hay phụ nói ra, Trầm Tường thực lực bây giờ còn không cách nào thừa nhận cái kia Long Mạch lực lượng, coi như là ta, hoặc là một gã thiên thần, khả năng đều không thể thừa nhận được. Phùng Vũ Khiết thở dài, cái này Long Mạch phát triển được rất không bình thường, đã vượt ra khỏi năm đó cửu thần vương thiết lập cái kia dạng, sẽ biến thành thế nào ta cũng không biết. Lữ Kỳ Liên đột nhiên hô, có rất mạnh gia hỏa tới gần. Lúc này mọi người cũng đều cảm ứng được rồi, lập tức đề phòng, mà ngay cả thần nữ điện cái kia lợi hại mỹ phụ, đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bởi vì cổ hơi thở này lại để cho nàng cảm giác được rất lớn áp lực. Mọi người ở đây phi thường khẩn trương thời điểm, một gã mặt như quan ngọc ngân y thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi ai biết Hoàng Cẩm Thiên ở địa phương nào? Thiếu niên này chính là Long Cửu Thiên. Mọi người phi thường kinh ngạc, cái này thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên, nhưng thực lực lại cường đại như thế, may mắn hắn không có bất kỳ địch ý. Hắn tới nơi này chỉ là vì tìm người. Hoàng Cẩm Thiên trầm tư suy nghĩ, cũng nghĩ không ra được chính mình nhận thức một cái nhân vật lợi hại như thế, cùng hắn tương đối quen thuộc mèo con cũng là thiếu niên bộ dáng, nhưng không có cường đại như vậy. Đúng là ta, ngươi tìm ta có việc tình sao? Chúng ta biết không? Hoàng Cẩm Thiên đứng ra, dò hỏi, ta là Long Cửu Thiên, là Trầm Tường lại để cho ta tới tìm ngươi, bởi vì ta mới vừa tới đến cái thế giới này thiểu, có rất nhiều không hiểu sự tình, cần tìm người thỉnh giáo, hắn nói ngươi là sư phó của hắn. Cho nên liền để cho ta tới rồi. Thiếu niên kia đối với Hoàng Cẩm Thiên nói ra. Tại đây chiếc người trên thuyền đều không ngu ngốc, đồng thời nghĩ tới một cái khả năng. Ngươi gọi Long Cửu Thiên. Long Tuyết Di nói ra, ngươi chẳng lẽ là một đầu long hay sao? Ta cũng là long, bất quá ngươi khí tức trên thân cùng ta không giống với. Tên là Trầm Tường giúp ta lấy đấy. Của ta long thể cấu tạo cùng ngươi bất đồng. Của ta long thể chủ yếu là địa tâm thai ngén, mà ngươi long thể hẳn là dùng nguyên thủy hỗn độn lực lượng thai ngén đấy. Long Cửu Thiên nói ra. Long Tuyết Di thầm nói, thủ danh tự đặt tên sự tình có lẽ để cho ta tới. Trầm Tường thằng này. Lữ Kỳ Liên hỏi, nói như vậy ngươi chính là Long Mạch hóa thành hay sao? Như vậy Trầm Tường đâu này? Hắn như thế nào không cùng ngươi cùng đi? Phùng Vũ Khiết có chút lo lắng hỏi, Trầm Tường phải hay là không đã xảy ra chuyện? Đông Phương Hinh Nguyệt liền ở bên cạnh, nàng nói ra, hắn không có việc gì, hắn có việc lời mà nói, ta cũng sẽ có sự tình đấy. Bởi vì nàng cùng Trầm Tường chủ tớ khế ước còn không có giải trừ, Trầm Tường chết đi lời mà nói, nàng cũng sẽ hương tiêu ngọc tổn đấy. Trầm Tường không có việc gì, hắn chỉ là rớt xuống địa tâm phía dưới. Long Cửu Thiên vẻ mặt nghi hoặc, hắn không biết những người này tại sao phải hoài nghi Trầm Tường sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng mọi người lập tức ám mắng lên, rớt xuống địa tâm còn gọi không có việc gì nha. Khương Thánh, Hoàng Cẩm Thiên cùng Tề Thí cái này ba cái, đều phi thường hiểu rõ hiện tại địa tâm, bởi vì bọn hắn tại U Minh vực thẳm bên dưới, liền thử qua muốn đi vào địa tâm, bất quá những thông đạo kia cũng đã bị phong bế rồi, cho dù không có bị phong bế, tới gần thời điểm, cái loại này nhiệt lực cũng không phải bọn hắn có thể chống cự đấy. Cái gì? Trầm Tường rớt xuống địa tâm rồi hả? Xa xa truyền đến kinh nhanh chóng thanh âm, đây là Long Tuệ Sang thanh âm. Trầm Tường thế nhưng mà đệ đệ của nàng, hơn nữa nàng cũng biết địa tâm lợi hại, nàng có thể không vội sao? Long Tuệ Sang lúc này cùng một đoàn cường đại băng long đang tại chạy đến, bọn hắn xác thực chậm rất nhiều, đều giải tán mới đến. Trông thấy nhiều như vậy băng long đi vào, Long Cửu Thiên trong nội tâm đột nhiên có một loại cảm giác rất thân thiết, hắn nói chính hắn muốn đi địa tâm đấy. Lúc ấy ta lại để cho hắn đi lên, hắn kiên quyết không đi lên. Long Cửu Thiên nói ra, các ngươi xác thực không cần lo lắng, Trầm Tường trên người có Hỏa Long kiếm cùng Huyền Vũ kim cương giáp, đầy đủ hắn ứng phó địa tâm cái loại này ác liệt hoàn cảnh. Chúng ta tuy nhiên so với hắn lợi hại một ít, nhưng không có Hỏa Long kiếm lời mà nói, chưa hẳn có thể ở địa tâm còn sống. Phùng Vũ Khiết nói ra, nàng đối với Cửu Long Thánh kiếm vẫn có nhất định hiểu rõ đấy. Long Tuệ Sang hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại tỷ, ta cho ngươi biết. Lãnh U Lan lôi kéo Tiết Tiên Tiên bay qua, đem trải qua nói cho Long Tuệ Sang. Long Cửu Thiên cũng ở một bên kiên nhẫn nghe. Lúc này mọi người quyết định, đi trước Thần Vũ Thánh Quốc, lại thương lượng sự tình từ nay về sau. Trầm Tường đi xuống địa tâm về sau, mượn ra Hỏa Long kiếm cùng phóng thích Huyền Vũ kim cương giáp, cùng hắn lần trước đến đồng dạng, tại đây dung nham toàn bộ né tránh hắn, hơn nữa hắn cũng không có cảm ứng có nóng bỏng lực lượng. Vừa rồi cái kia thoáng cái, quả thật làm cho nhục thể của ta trở nên mạnh mẽ không ít. Nhưng còn không có phóng qua tử kim cốt cách cấp bậc này, ta muốn tu luyện ra ngọc cốt mới được. Dựa theo Long Cửu Thiên đoán chừng, vừa rồi cái kia thoáng cái mới có thể lại để cho Trầm Tường thân thể trở nên rất cường mới đúng. chỉ là hắn không biết Trầm Tường thân thể rất đặc biệt. Cái này địa tâm có lẽ chính là đế thiên bí mật, ta tiến vào ở trong chỗ sâu nhìn xem. Trầm Tường hướng phía dưới kín đáo đi tới, địa tâm ở trong chỗ sâu hắn còn chưa từng đi, hắn mượn cơ hội này đi tìm tòi đến tột cùng. Không ngừng lặn xuống đến địa tâm ở trong chỗ sâu, giằng co cả ngày, Trầm Tường cũng đã mất đi tính nhẫn nại, ngay tại hắn muốn thả vứt bỏ thời điểm, lại đột nhiên đụng vào một đoàn rất cứng đồ vật. Hắn nhìn kỹ, cái kia dĩ nhiên là một mặt tường, còn có thể tin tưởng trông thấy cái kia mặt trên tường màu xanh gạch đá. Ở chỗ này thậm chí có một mặt tường, Trầm Tường cảm thấy vui mừng không thôi, lập tức men theo cái này bức tường đi. Hắn hoài nghi cái này không chỉ là lấp kín tường, có khả năng là một tòa kiến trúc. Tại đây địa tâm phía dưới kiến trúc khẳng định không giống bình thường, tuy nhiên thoạt nhìn là bình thường gạch xanh, nhưng ở địa tâm phía dưới lâu như vậy đều không có bị đốt dung, có thể thấy được loại này gạch xanh không phải bình thường tấm gạch. Trầm Tường cao thấp qua lại mấy lần, xác định đây là một tòa kiến trúc tường ngoại, có 10 trượng trở lại cao, hiện tại hắn bắt đầu tìm kiếm đi vào bên trong đại môn. Tòa kiến trúc này bị dung nham bao vây lấy, quanh năm đều là như thế này, cái này lại để cho Trầm Tường trong nội tâm càng là hiếu kỳ, cái này kiến trúc là ai kiến tạo đấy, tại sao phải kiến ở cái địa phương này? Hắn rất nhanh liền đoán được là năm đó cái kia cửu thần vương kiến tạo đấy, bởi vì cái này cửu thiên thế giới chính là bọn họ sáng tạo ra đến đấy, đây không phải là thường có khả năng sự tình. Hắn dùng nửa ngày thời gian lục lọi, rốt cuộc tìm được một cái đại môn. Ta mở ra đại môn lời mà nói, những cái kia dung nham chẳng phải là sẽ chạy đến đây. Trầm Tường chính đang suy nghĩ lấy muốn hay không mở cửa. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy lúc trước kiến tạo cái này kiến trúc người, khẳng định có cân nhắc qua vấn đề này, cho nên chắc chắn sẽ không xuất hiện hắn lo lắng sự tình. Hắn suy nghĩ một chút, vì vậy đẩy ra đại môn. Cái này cánh cửa tuy nhiên rất lớn, nhưng Trầm Tường đẩy ra thời điểm lại không có cố sức khí, rất nhẹ nhàng liền quả thực mở ra một cánh cửa khe hở đến. Cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, đại môn mở ra một đạo khe hở về sau, bên trong lộ ra một cổ lực lượng, có thể phòng ngừa bên ngoài những cái kia nóng bỏng dung nham chảy đến đi. Trầm Tường không có hoàn toàn đem đại môn mở ra, chỉ là làm cho khai mở một đạo đủ hắn đi vào khe hở là được rồi. Tiến vào bên trong về sau, đại môn chậm rãi đóng lại, lúc này hắn tại một đầu rất lớn trong thông đạo hai bên có hai hàng rất chỉnh tề hỏa trụ, thượng diện thiêu đốt lên liệt hỏa, chiếu sáng cả cái lối đi. Hẳn là cái kia cửu thần vương kiến tạo đấy, những vật này đều phi thường xưa rồi. Trầm Tường tiến đến có thể cảm nhận được vẻ này cổ xưa khí tức, cái này giấu ở địa tâm thần bí trong cung điện bộ, vậy mà phi thường trăm mát, tuy nhiên tại đây rất yên tĩnh âm trầm, nhưng Trầm Tường không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy tại đây rất an toàn. Trầm Tường đi đến thông đạo cuối cùng, lại trông thấy một cái đại môn, hắn mở ra về sau, đi vào một gian đại đường, tại trong hành lang có một trương rất lớn hình tròn ngọc bàn, ngọc bên cạnh bàn bên cạnh bày đặt chín cái ngọc chế cái ghế. Cái này lại để cho Trầm Tường càng thêm khẳng định, nơi này chính là cái kia cửu thần vương kiến tạo đấy. Phùng Vũ Khiết nên biết cung điện này sự tình a. Trầm Tường cẩn thận quan sát đến đại đường, ngoài trừ cái kia ngọc bàn ngọc ghế dựa bên ngoài, mặt khác đều rất bình thường, đều là làm bằng đá đồ đạc. Tròn ngọc trong bàn gian bày đặt một cái hộp, Trầm Tường không có đi mở ra cái hộp, mà là vòng quanh bàn tròn chuyển, cùng sĩ cẩn thận nhìn xem cái kia chín cái ghế dựa, hắn cuốn một vòng mấy lúc sau, phát hiện trong đó bảy cái ghế dựa trên ghế dựa đều có một cái lỗ khảm. Trông thấy cái kia lỗ khảm về sau, hắn vô ý thức xuất ra một bả thiên long kiếm, vậy mà có thể cắm đi vào. Nói như vậy, nơi này có lưỡng cái ghế dựa không có lỗ khảm, chẳng lẽ độc long kiếm cùng ngọc long kiếm còn ở nơi này? Trầm Tường trong nội tâm kinh hoàng, lúc trước tập hợp đủ thất long thánh kiếm thời điểm, cái này thất long thánh kiếm liền chỉ dẫn ta đi một chỗ, chẳng lẽ chính là trong chỗ này sao? Trầm Tường lập tức đem những thứ khác thất long thánh kiếm toàn bộ lấy ra, phân biệt cắm vào mặt khác trên ghế dựa lỗ khảm, toàn bộ có thể phù hợp. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có phản ứng? Trầm Tường ở một bên đã chờ đợi một lát, phát hiện không có động tĩnh. Chẳng lẽ là mỗi thanh kiếm đối ứng cái rảnh không giống với? Trầm Tường đem thất long thánh kiếm nhổ sau khi đi ra, vừa cẩn thận quan sát những cái kia cái ghế, cuối cùng phát hiện một ít manh mối. Mỗi cái ghế dựa một cái trên chân đều có một ít chữ cổ, cùng thất long trên thánh kiếm mặt đồng dạng. Lần này chắc có lẽ không sai rồi. Trầm Tường so sánh những cái kia chữ cổ, lần nữa đem thất long thánh kiếm từng cái cắm đi vào. Đem làm hắn đem cuối cùng một thanh kiếm bỏ vào thời điểm, chính cái ngọc ghế dựa cùng cái kia trương cực lớn ngọc bàn tròn đột nhiên sáng lên một hồi nhạt màu trắng vòng ánh sáng bảo vệ. Trầm Tường vội vàng lui về phía sau mấy bước, bởi vì sinh ra một cổ lực lượng rất mạnh, lại để cho hắn không thể không lui về phía sau vài bước. Kế tiếp một màn, lại để cho Trầm Tường trừng to mắt, cái kia chính trương trên mặt ghế đột nhiên xuất hiện chín tên tóc dài tới eo, thân mặc áo bào trắng người, dung mạo của bọn hắn bị một đoàn nhàn nhạt bạch quang bao phủ, nhìn không thấy dung mạo của hắn. Điều này chẳng lẽ chính là cửu thần vương? Trầm Tường trong nội tâm cả kinh nói, hắn đã nhìn ra, trước mắt những điều này đều là hình ảnh, chẳng qua là tại truyền đạt một ít tin tức. Nếu như Phùng Vũ Khiết tại thì tốt rồi, nói không chừng nàng biết đến đồ đạc có thể so với ta nhiều. Trầm Tường nghĩ đến về sau, liền muốn mở ra một đầu không gian thông đạo, đem Phùng Vũ Khiết kéo tới, ai biết không gian của hắn lực lượng ở chỗ này không có hiệu quả. Chính người kia ngồi ở trên mặt ghế, không nói gì, giống như đang đợi cái gì. Lúc này thời điểm đột nhiên có một đạo thân ảnh bay tới, dĩ nhiên là một nữ tử, đây không phải người khác, đúng là cái kia Mỹ Đế, nàng đang đứng tại một cái thần vương đằng sau.